Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 919, chương 11, lừa dối người khác. Đầu tiên muốn làm lừa gạt mình. Nasuki, trong tay ngươi cầm là vật gì? Xuất phát từ lòng hiếu kỳ quấy phá, Emilia hay là hỏi ra chính mình vẫn muốn hỏi vấn đề. A, Subaru sửng sốt, lập tức phản ứng kịp, đã biết dạng ôm một thùng mì ly ăn liền đờ ra. Không khiến người ta hoài nghi đó mới là có chuyện. Đây chính là trong lịch sử nhân loại trung cực mỹ thực. Mì ăn liền một loại, thông thường có thể bán ra đến 10 miếng thánh kim tệ trở lên giá cả. Nhưng nếu như Emilia nói muốn, ta liền miễn vi kỳ nan, bán ngươi 5 miếng thánh kim tệ được rồi. Subaru bày ra khoa trương tạo hình, tới nay che giấu chính mình nội tâm bối rối. Trung cực mỹ thực, liên tưởng đến ngày hôm qua Subaru sở tác sở vi, Emilia trong lòng kỳ thực đã tin 7-8 phần. Nếu như không phải hay là trung cực mỹ thực, Subaru như thế nào lại dùng chúng nó tới trao đổi huy chương? Vừa nghĩ tới huy chương bị trộm sự tình, Emilia trong lòng liền đối với Subaru có chút bất mãn. Huy vẫn bay cao cùng bầu trời pách hạ xuống Emilia đỉnh đầu. Khéo léo khả ái móng vuốt mèo chỉ hướng Subaru. Bên kia tiểu tử, người cũng không nên xem ta nữ nhi đơn thuần. Cứ như vậy lừa dối nàng. Lấn lấn lấn, lừa dối. Subaru trên mặt hoảng loạn thần sắc chợt lóe lên. Ta tuyệt đối không có lừa dối ý tứ. Mì ăn liền loại thức ăn này hoàn toàn có thể tính được với trong lịch sử nhân loại trung cực Mỹ. Thực, không tin các ngươi có thể đi hỏi Kurumi. Mì ăn liền loại vật này, đến cùng bồi bạn bao nhiêu người? Hàm nghĩa trong đó các ngươi là sẽ không hiểu được. Subaru càng nói càng chí khí hùng hồn. Cảm giác mình nói đều cùng thực sự giống nhau. Trong tay mì ly ăn liền phảng phất thực sự trở thành thánh vật. Lúc này Peck nghi ngờ, nó vừa mới rõ ràng người được nói dối mùi vị, nhưng bây giờ lẽ nào này trung cực mỹ thực thật sự có chủng ma này lực? Trong lúc nhất thời, Peck đúng Subaru trong tay mì ly ăn liền cũng nổi lên hứng thú. Trung cực mỹ thực bên trong bất quá là một khối trải qua áp xúc kiền chế bánh, cộng thêm một ít cổ quái bọc nhỏ, chí ít Peck không có cảm giác được thứ khác. Keng tương đương, ở Peck cùng Emilia không nghe được địa phương, Subaru trong đầu đột nhiên nghĩ tới một đạo máy móc thanh âm. Nhất lưu phiến tử rất cao ngạo, nhị lưu phiến tử quá cẩn thận, tam lưu phiến tử vừa vặn. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn giấu chi nhánh lừa gạt mình. Thưởng cho, ngài khoảng cách hoàn toàn kích hoạt hệ thống chỉ thiếu chút nữa xa. Ngài khoảng cách tinh thần đại hải cũng chỉ kém một bước ngắn. Tiếp tục cố gắng a. Thiếu niên, Subaru, móc lửng chấm hỏi, nói hồi lâu cũng chính là tưởng thưởng gì cũng không có. Đối với cái này vạn giới thương nhân hệ thống đồ phá hoại trình độ, Subaru coi như là có hơi nhỏ giải khai, lập tức không hề đi hỏi, tiếp tục lừa dối này trước mắt thiếu nữ. Chỉ cần 5 miếng thánh kim tệ, ngươi không mua được chịu thiệt, không mua được rút lui, chỉ cần 5 miếng khái khái ho khan. Thật ngại quá, đi nhầm studio rồi. Subaru không dám nói mì ly ăn liền có cái gì công hiệu khởi tử hồi sinh. Bởi vì con mèo kia hình tinh linh dường như có nhìn thấu lòng người, phân biệt nói dối năng lực. Điều này làm cho Subaru kiêng dè không thôi. Cho nên hắn chỉ lấy mì ăn liền ở trong lịch sử nhân loại công tích có cái nào. Ngược lại đây đều là sự thực tồn tại. Hắn cũng không sợ bị Peck nhận ra lời nói dối kéo ra. Bởi vì hắn nói đều là nói thật, chí ít chính hắn cho rằng là thực sự. Nói hồi lâu, ngay cả Peck cũng thiếu chút nữa đều bị vòng vào đi. Subaru đã từ cô gái ghen mặt chứng kiến rõ ràng ý động thần tình. Giữa lúc hắn quyết định ở tiến thêm một bước lúc, xin lỗi, trên người ta không có 5 miếng thánh kim tệ, cho nên vẫn là quên đi. Nói xong, Emilia lưu luyến không rời, nhìn thoáng qua trung cực mỹ thực, lắc đầu cùng Peck cùng rời đi. Tại chỗ chỉ còn lại có ướt sũng Subaru. Ai tương đương, Subaru thở dài một hơi, đem trong túi ni lông miếng khoai tây chiên móc ra, dùng sức lắc lắc trong túi ni lông giọt nước mưa, lại lần nữa cầm trong tay Mili ăn liền cùng miếng khoai tây chiên bỏ vào. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, thân là Lagnisa Vương quốc, thái tử, một trong Emilia, thậm chí ngay cả 5 miếng thánh kim tệ đều đào không ra. Xem ra tòa trang viên này trong, có thể xuất ra 5 miếng thánh kim tệ mua mì ly ăn liền, cũng chỉ có ma đờ bá tước, nhưng hắn người đâu? Kể từ sáng hôm nay trên hắn biến thành, miêu, qua đi, vẫn không thấy được vị kia bá tước đại nhân cái bóng. Khách nhân, có thể làm phiền ngươi nhường một tí sao? Ếch, là Rem à, ngươi. Subaru chứng kiến Rem đang ở thu thập mình đè hư bồn hoa, trong lòng xấu hổ, trên mặt đỏ ửng tiệm khởi, khom lưng cúc cung, la lớn, phi thường xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Rem mau tránh ra Subaru cúc cung. Khách nhân, người có thể tiếp tục tại bên trong vườn du ngoạn, xin cứ người không nên quấy rầy ta tiến hành công tác. Ngoặc kép, Subaru nhuyễn rồi nhuyễn môi, cuối cùng vẫn không nói ra chút gì. Hắn thấy, ngay cả Emilia đều đào không ra 5 miếng thánh kim tệ, huống chi là bên trong trang viên người hầu gái. Các nàng, hẳn là nghèo hơn a. Còn không tai họa các nàng được rồi. Subaru hạ quyết tâm, Rem, người biết mà đờ bá tước bây giờ đang ở nơi nào sao? Đại nhân đi ra, không biết lúc nào sẽ trở về. Đi ra, Subaru chau mày, nóng ruột hơi gấp gáp. Trong trang viên duy nhất có thể mua được hắn đồ vật tồn tại, lúc này dĩ nhiên không ở trong trang viên. Đúng vậy, Rem lần nữa khẳng định, nếu như ngươi có chuyện gì cần tìm đại nhân hỏi, sẽ đến khi bữa cơm hoặc là ngày mai. Subaru nhíu chặt chân mày sẽ không có buông qua. Đã biết, cảm ơn ngươi, Rem, được rồi, ta chờ một hồi có thể đi ra ngoài một hồi. Khách nhân ngươi vui vẻ là tốt rồi. Bất quá trang viên tới gần rừng rậm ma thú, cũng xin khách nhân ngươi cẩn thận một chút. Subaru mang theo cái túi lại lần nữa trở lại mình khách phòng, đánh nát thủy tinh còn chưa kịp xử lý. Bất quá trên đất mảnh kiếng bể, nhưng thật ra bị đánh liếc không còn một mảnh. 5 giờ, hiện tại hắn chỉ còn lại có 4 cái nửa giờ. Lợi dụng thời gian này, hắn có thể đi rom thủ tiêu tăng vật điểm bán ra mì ly ăn liền. Có thể, nếu như rom không thu mì ly ăn liền lời nói, vậy hắn chẳng phải là muốn hết. Hơn nữa Kurumi nói nàng buổi chiều sẽ tìm đến chính mình. Nếu như hắn đi rom nơi đó, này chuyện hồi xế chiều chẳng phải là phao thang. Điểm ấy là Subaru không thể tiếp nhận. Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ thổi tới một trận gió, đem Subaru lúc đầu đầu tóc rối bời thổi thành ổ gà trạng. Hắn nghĩ tới một cái ý kiến hay. Nếu như có thể, hắn có thể hướng bên trong trang viên người chắp vá lung tung, lộng cú 5 miếng thánh kim tệ, giao dịch sau đó mới trả lại cho người khác không được sao? Hắn suy nghĩ chuyện thời điểm, hệ thống cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chứng minh chuyện này là có thể được. Tựa như trong trò chơi bác, vạn giới thương nhân hệ thống cũng nhất định sẽ có bác tồn tại. Subaru vội vã từ cửa sổ này nhô đầu ra. Rem quả nhiên vẫn còn ở phía dưới chỉnh lý bồn hoa. Rem, người biết Tokisaki ở phòng nào sao? Rem giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Mặc dù không biết Subaru muốn làm gì, nhưng còn là chỉ rồi ngón tay cách vách khách phòng. Cảm tạ, Subaru đi rồi. Rem trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.